Siêu cấp cưng chiều, chương 1027, cậu ghen tuông mà lớn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc bữa sáng, Cận Nhung và Thương Úc ngồi trong phòng khách tán gẫu. Lê Tiếu chào rồi xuống phòng thí nghiệm. Cận Nhung dựa sofa, nhìn bóng Lê Tiếu chậm rãi rời đi, cau mày hỏi nhỏ. Sao con bé gầy thế? Lão Thương, có phải cậu gặp khó khăn gì không? Thương Úc liếc anh ta. Không, em nghe anh nói. Tô Mặc Thời biết cô muốn nói gì, nhếch môi ngắt lời. Anh biết mình đang làm gì, tổ chức hôn lễ lúc nào cũng như nhau. Nếu có thể tiện thể hỗ trợ, cũng không uổng phí một phen bị hành hạ trước hôn lễ. Lê Tiếu im lặng một lúc, cụp mắt che đi tia âm u. Anh cố ý định ngày vào Tết Nguyên Đán. Tô Mặc Thời nhướng mày, nét mặt nghiền ngẫm. Cũng không hẳn, ngoại giao các nước sợ nhất là trùng hôn lễ. Myanmar và anh đồng thời tổ chức lễ cưới. Danh sách mời của Chairman chắc chắn có không ít người vắng mặt. Quý tộc cần thể diện, không chừng sẽ hoãn lại. Giữa chính khách các nước ít nhiều đều có giao tình, hôn lễ của Chairman ắt sẽ mời chính khách nước ngoài tham dự. Nhưng sức ảnh hưởng của thân vương Myanmar gần như ngang với Chairman. Hơn nữa, thông tin liên hôn giữa Tiêu Diệp Huy và Hoàng Thất vẫn chưa công bố. Phía thân vương Ngổ Luật ra tay trước xem như đã chiếm ưu thế. Nhìn kiểu gì cũng thấy thân vương Ngô Luật thắng trước một phen. Phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, Lê Tiếu đóng cửa rồi gọi video cho Tô Mặc Thời. Đừng lấy hôn lễ của mình ra làm mồi dụ. Tô Mặc Thời vẫn đang ở Úc. Anh ta đi đến phòng họp, ngồi xuống rồi cười khẽ. Không đến mức làm mồi dụ. Anh vốn cũng nên tổ chức hôn lễ, nên vừa khéo lên kế hoạch. Lê Tiếu, lão Tô, Lê Tiếu mấp máy môi. Có thể anh ta không có cơ hội tổ chức hôn lễ đâu. Thế thì tốt, Tô Mặc Thời đỡ khung kính, bổ sung. Nhóc bảy, em đừng nghĩ quá nhiều. Anh không phải thẳng thắn vô tư lấy hôn lễ mình ra làm trò đùa đầu, hiểu chưa? Lê Tiếu, một tiếng, không lâu sau kết thúc cuộc gọi. Cô nhìn màn hình dần tắt, gương mặt trở nên lạnh lùng. Đúng là lão Tô sẽ không lấy hôn lễ ra làm trò đùa. Nhưng ngày cưới anh chọn rõ ràng vì muốn tác thành cho cô. Cách chương.